Xin chào toàn thể quý vị và các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 136 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mấy hôm nay thì thời tiết ngoài Bắc kinh khủng quá các bạn, nóng thật. Không biết anh em ở khu vực khác như thế nào ạ? Nắng như thế này thì mọi người hạn chế ra đường nhé. Có ra thì cũng trang bị mũ giáp cho nó đầy đủ. Thời tiết này đứng đợi đèn đỏ thôi cũng muốn ngất rồi. Thôi mình nói vui tí thôi, chúng ta vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 136. Tại ngôi miếu trong Ly Thành, Mã Như Lai dẫn đầu rất nhiều cao tăng nhìn theo đám người tần mục được Phật Quang tiếp đón tiến về Phật giới. Tu vi của bọn họ quá mạnh mẽ, muốn tiến vào trong có phần không có khả năng. Chỉ cần có tần mục, Ma Viên và Minh Tâm, ba thần thông giả tu vi nói cao không cao, nói thấp không thấp, mới có khả năng dễ dàng tiến vào Phật giới. Như Lai, để cho bọn họ đi không có gì nguy hiểm chứ? Kính Minh Hòa Thượng hỏi. Tất nhiên là có nguy hiểm, nhưng cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Thiên đình tất nhiên theo dõi Phật giới, nỗ lực khống chế Phật giới, tất nhiên sẽ chèn ép đối với đệ tử của Đại Lôi Âm Tự chúng ta, sẽ không để cho bọn họ lấy kinh nghiệm trở về. Mã Như Lai cười nói, cho nên ta để cho Tần giáo chủ cùng đi theo. Tần giáo chủ đi qua lại không có bao nhiêu nguy hiểm. Kính Minh Lão Hòa Thượng suy nghĩ một lát, nghĩ không ra đạo môn ở trong đó có thể thấy cảm giác được nguy hiểm đáng sợ, nói, dám mong Như Lai nói rõ hơn. Mã Như Lai nói, Phật giới dù sao cũng chỉ là Phật giới, bọn họ là qua lấy kinh. Người của thiên đình mặc dù muốn xuống tay với bọn họ, nhưng cũng sẽ không trực tiếp ỷ lớn hiếp nhỏ, bằng không lại bị các Phật cản trở. Có các Phật của Phật giới ở đó, vẫn phải có một chút lễ phép, nếu không ỷ lớn hiếp nhỏ, Tần giáo chủ đều có thể tiếp được. Quyền pháp có nói, đánh ra một quyền để tránh trăm quyền tới. Tần giáo chủ chính là người mở quyền. Kính Minh Hòa Thượng dường như suy nghĩ tới điều gì, cười nói, như vậy Minh Tâm lại chính là người hòa giải. Mã Như Lai gật đầu nói, Tần giáo chủ đánh người, Minh Tâm hòa giải, đối phương như dự định giảng đạo, muốn lấy danh ngôn chính thuận giết bọn họ, lại phải đến lượt chiến không ra thi đấu. Tranh luận về đạo pháp, chiến không có thể khiến cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Kính Minh Lão Hòa Thượng cực kỳ bội phục, kính lễ nói, Như Lai không hổ danh là trí tuệ lớn. Phật giới, trên thánh sơn của Di Đà Tự, một đường xá lợi từ chỗ sơn môn xoáy tròn bay tới đỉnh núi. Tăng nhân trẻ tuổi đứng trước đại điện trên núi Di Đà Tự kia không nhịn được, vừa sợ vừa giận, hai tay tung bay thi triển thuật, xung quanh thân thể xuất hiện thần thông với hình rồng hổ, cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Ánh sáng của xá lợi từ nhấn chìm hắn, nhất thời trang phục hóa thành bướm bay tán loạn, trần chuồng không một mảnh vải che thân, chỉ còn lại là một đôi giày. Tăng nhân trẻ tuổi này vốn có bộ dạng cao ngạo, bảo ba người tần mục quỳ lại trên núi, không quỳ lại đánh. Lúc này nhất thời dáng vẻ bệ nghệ hoàn toàn không còn nữa. Thấy thời cơ không ổn, hắn lại muốn nhanh chân chạy. Đột nhiên trong xá lợi từ có hai đường ánh sáng hiện lên, hai cái đầu gối của hắn không khỏi mềm nhũn, quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Tăng nhân trẻ tuổi này xấu hổ, vội vàng nằm trên mặt đất, không dám để cho người ta nhìn thấy mặt mình. Trên kim đỉnh, bóng dáng của từng vị Phật tử xuất hiện trong hư không, ngồi trên cao nhìn xuống dưới, tất cả đều nhíu mày. Một vị Phật Đà bấm tay bắn ra, vị tăng nhân trẻ tuổi này nhất thời cảm giác được hai chân có thể nhúc nhích, vội vàng che phía trước phía sau, nhanh như chớp chạy đi. Đột nhiên một tiếng Phật hiệu truyền tới, một bàn tay với ánh sáng rực rỡ từ trong đại điện của Di Đà Tự bay ra, nghênh đón xá lợi từ của tần mục, chắc là một loại thần thông hiển hóa. Thần thông bàn tay màu vàng này chạm cùng với xá lợi từ của tần mục, giống như là đồng thiết vậy, chấn động dãy núi. Một vị Phật lớn ngồi trong khánh vân trên đỉnh đầu của một vị tăng nhân trang phục màu trắng bốc hơi. Thần thông bàn tay lớn chính là từ trong khánh vân này bay ra, ngăn cản kiếm hoàn của tần mục. Xá lợi từ cái gì chứ, chẳng qua là kiếm hoàn mà thôi. Tăng nhân trang phục màu trắng này nhìn về phía xá lợi từ khổng lồ, cười nói, pháp thuật cường nhỏ chỉ khiến cho người ta chê cười, xem ta thu kiếm hoàn của ngươi như thế nào. trong khánh vân trên đỉnh đầu hắn lại có một đóa hoa sen bay ra, bay về phía kiếm hoàn khổng lồ của Tần Mục. Tầng tầng lớp lớp hoa sen rơi xuống bọc lấy kiếm hoàn. Đột nhiên thân núi chấn động mãnh liệt, tăng nhân mặc trang phục màu trắng này cảm giác được dưới chân truyền đến tiếng chấn động, vẫn không nghe được âm thanh. Lại thế Tần Mục tự nhiên từ trên sơn đạo gào thét xông tới đỉnh núi. Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, hai bên thân thể của hắn thậm chí có vân khí bốc hơi. Tuy là lên núi nhưng hắn giống như là mãnh hổ xuống núi, một quyền phá không, tiếng sấm sét đột ngột phát ra. Toàn bộ Di Đà tự giống như là rơi vào biển sấm sét vậy. Tần Mục đánh ra một quyền, khắp nơi đều là sấm sét bắn ra cùng tia chớp lóe lên. Tăng nhân trang phục màu trắng giơ tay lên tiếp nhận, nhất thời hai tay hai chân bách hài giống như là muốn nổ tung vậy, não hình như muốn bay ra khỏi đầu. Trong đầu của hắn là một mảnh trắng xóa, chỉ nghe những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên. Hắn đã đụng thật mạnh ở trên thánh điện. Bức tường của đại điện này lún vào trong gần như một thước. Tăng nhân trang phục màu trắng này nằm giang tay giang chân chôn sâu trong bức tường, xung quanh thân thể là vô số những vết nứt, từng tia điện quang đang tán loạn trong cơ thể hắn. Tần Mục giơ tay lên, kiếm hoàng bay trở về, quay tròn chuyển động. Về phần các thần thông bàn tay lớn và hoa sen của tăng nhân trang phục màu trắng đã sớm bị kiếm hoàn của hắn phá vỡ. Tăng nhân trang phục màu trắng miễn cưỡng mở mắt ra, hai mắt đầy tia máu, mơ mơ màng màng không nhìn thấy rõ về phía Tần Mục. Vị sư huynh này, thành tựu Phật pháp của ngươi không tốt. Giọng nói của Tần Mục thâm nhập vào trong tai của hắn. Thần thông cũng không phải là mục đích của tu hành pháp thuật. Mục đích của tu hành pháp thuật là muốn đi phiền não, mở ra trí tuệ, sinh tử. Thần thông chỉ là ngoại đạo. Nếu là ngoại đạo, ta sử dụng chính là xá lợi từ hay kiếm hoàn thì có gì khác biệt? Tăng nhân trang phục màu trắng muốn nói ra, vừa mới mở miệng phun ra một búng máu, mệt mỏi không chịu nổi. Giữa không trung, một vị Phật Đà tay to mặt lớn truyền thấy âm thanh dày và nặng. Lời lẽ ngụy biện, người không phải là đệ tử của Phật, dám cả gan trước mặt Phật ta vận dụng thần thông. Tần Mục phát động Như Lai Đại Thừa Kinh, bảo tướng trang nghiêm, nhìn về phía các Phật chào, nói: Phật môn, đệ tử vô tri, Phật cần phải có chặn chúng sinh bên ngoài cửa sao? Vị Phật Đà này bật cười, miệng lưỡi trơn tru. Hắn lại không trực tiếp trả lời nghi vấn của Tần Mục. Trong không trung, từng vị Phật lớn ngồi ngay ngắn bất động. Tần Mục nhìn xung quanh, không nhận ra vị nào là Ma Luân Pháp Vương. Một vị Phật Đà khác bật cười nói: Phật quả thực sự là không cần cánh cửa, cần cánh cửa chính là chúng sinh. Chỉ có điều người lên núi lại lột đi trang phục của chúng tăng, để cho tiểu đệ tử của ta quỳ xuống, hiện tại là đánh đệ tử của ta bị thương. Ngươi là đi cầu pháp hay là kiếm chuyện? Phật cũng có lửa giận vô hình, ngươi không sợ sao? Vị này chính là Ma Luân Pháp Vương. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên người của Ma Luân Pháp Vương, chỉ thấy vị Phật này thực sự cao gầy gò, khuôn mặt hiền lành khiến cho người ta giống như đứng trước gió xuân ấm áp. Xin hỏi Pháp Vương, Phật cần đệ tử quỳ lại sao? Tần Mục hỏi. Ma Luân Pháp Vương lắc đầu nói: Không cần. Tần Mục hỏi: Vừa rồi tại sao lại bảo chúng ta quỳ lạy mà lên núi? Ma Luân Pháp Vương mỉm cười, suối vàng điên cuồng phun ra, lại muốn giảng đạo lý. Đã thấy Minh Tâm Hòa Thượng dẫn theo Ma Viên Chiến Không cuối cùng cũng đi lên đỉnh núi. Minh Tâm Hòa Thượng hoảng hốt vội nói: Tần sư huynh đắc tội với các vị lão Phật, đệ tử xin lỗi. Ma Luân Pháp Vương khẽ nhíu mày, đang muốn nói, Minh Tâm lại cuống quýt lễ bái về phía một vị Phật lớn, vừa mừng vừa sợ nói: Đệ tử bái kiến Diêm Ma La Vương. Vị Phật lớn này cười cười nói: Ngươi nhận ra được ta? Minh Tâm nói: Trong Như Lai Đại Thừa Kinh có nói pháp tướng của Diêm La Ma Vương, bởi vậy đệ tử có thể nhận được. Đệ tử khấu kiến Sa Liệt Long Vương. Một vị Phật lớn khác mỉm cười gật đầu ra hiệu. Minh Tâm lễ bái Ma Luân Pháp Vương nói: Đệ tử khấu kiến Nguyệt Cung Thiên Tử Ma Luân Pháp Vương. Ma Luân Pháp Vương cười nói: Vừa rồi ngươi đã lạy, vậy chính sự. Đệ tử khấu kiến Nhật Cung Thiên Tử. Đệ tử khấu kiến Ma Lợi Chi Thiên Vương. Đệ tử khấu kiến Quỷ Tử Mẫu Vương. Minh Tâm Hòa Thượng một đường lễ bái, bái đến Đế Thích Thiên Vương, ngẩng đầu nhìn lên lại không thấy Đại Phạm Thiên Vương, chỉ đành phải thôi, thầm nghĩ. Không cách nào có thể kéo dài thời gian. Mà Luân Pháp Vương cố kiềm chế, nói: Tiểu Hòa Thượng, ngươi là đi cầu học Phật Pháp, không phải là tới bái Phật. Vị sư huynh này của ngươi bắt đầu đã đánh đệ tử của ta, lại mở miệng thốt ra những lời tà ma ngoại đạo như vậy. Nếu không quản, vậy trên núi này chẳng phải sẽ chứng khí mù mịt sao? Làm thế nào có thể phát huy được Phật Pháp? Minh Tâm Hòa Thượng lễ độ cung kính đàng hoàng nói: Phật Tổ, đệ tử ăn nói vụng về, không giỏi ăn nói, vẫn mong Chiến Không sư huynh nói một chút đạo lý về phương diện này. Chiến Không sư huynh, ngươi thấy cùng với Phật Tổ tranh luận một chút đi. Ma Viên Chiến Không tiến lên, cắm khích khí la thiền trượng ở một bên, bàn tay to dựng thẳng ở trước ngực, chào nhưng không nói lời nào. Ma Luân Pháp Vương nhíu mày, nhìn các vị Phật chư thiên bên cạnh, đột nhiên cười hà hà nói: Chiến Không tiểu sư đệ, ngươi không cần nói, ta cũng đã hiểu rồi. Tần Mục và Minh Tâm Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, từng người đều thở phào nhẹ nhõm. Ma Luân Pháp Vương cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Ta nhận lệnh của vua, ở Phật giới làm quan, đảm nhiệm một Phật quan, bình thường Phật Pháp cũng thấy ít, tham dự nghiên cứu cũng không nhiều, kém hơn các Phật của Phật giới. Chiến Không Hòa Thượng này về phương diện tài hùng biện không có đối thủ. Một đường từ Diêm Ma La Thiên Vương tranh luận tới Đại Phạm Thiên, không người nào là địch nổi. Ngay cả các Phật đều gọi hắn là sư đệ, ta với hắn tranh luận Pháp khẳng định là mất mặt. Mà Luân Pháp Vương cười nói: Chuyện này quả thật là không trách được Tần cư sĩ này, các ngươi là đi cầu Pháp xin học, quả thật không thể ngăn cản. Chỉ có điều Phật môn tranh luận về Pháp đạo chỉ là tranh luận trên miệng lưỡi, còn phải xem tu hành hiểu của từng người. Chiến Không sư đệ có thành tựu Phật Pháp vô song, nghĩ đến thần thông cũng kinh người. Phật giới có rất nhiều Phật tử lĩnh giáo qua tài hùng biện của Chiến Không sư đệ, vậy còn muốn lĩnh giáo một chút thần thông của sư đệ nữa. Minh Tâm Hòa Thượng đang muốn nói, mà Luân Pháp Vương nói thẳng: Vị này chính là Nguyệt Quang Thái Tử. Nguyệt Quang Thái Tử là hậu nhân của ta, ta vốn là Nguyệt Cung Thiên Tử, hoàng đế của Nguyệt Quang Quốc. Tìm hiểu ra Phật Pháp, một biết hiểu trăm, dừng lại thành Phật. Sau khi ta thành Phật, lưu lại Nguyệt Quang Quốc. Nguyệt Quang Phật Nước chính là Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên trong 20 chư thiên. Nguyệt Quang Thái Tử lại là đệ tử của ta, Phật Pháp cao thầm. Tần Mục, Minh Tâm và Ma Viên nhìn lại về phía Nguyệt Quang Thái Tử kia, chỉ thấy người này để tóc tu hành, toàn thân mặc trang phục màu trắng hơn tuyết, đầu thì búi tóc, thắt lưng có đeo hai bảo kiếm. Sau đầu của hắn còn có một vầng trăng sáng hơi lắc lư, lại có ánh trăng soi tỏ về phía trước. Minh Tâm Hòa Thượng nhìn về phía Tần Mục nói: Vị Nguyệt Quang Thái Tử này cùng với Chiến Không sư huynh tranh luận đạo pháp, nói một đợt về kinh Phật. Chiến Không sư huynh nói một chữ, hắn suy nghĩ một lát sau đó chịu thua. Chỉ có điều Nguyệt Quang Thái Tử quả thực là có bản lĩnh kinh người. Như Lai có nói, hắn đã luyện kiếm thành ánh sáng, hóa thành một vầng ánh sáng sau đầu là Minh Nguyệt Kiếm Quang. Trong lòng của Tần Mục cảm kích, biết Minh Tâm Hòa Thượng đang chỉ điểm cho hắn, nói rõ bản lĩnh của Nguyệt Quang Thái Tử để cho hắn sớm có đề phòng. Minh Tâm Hòa Thượng lại quỳ trên mặt đất, dập đầu về phía Ma Luân Pháp Vương nói: Pháp Vương là Nguyệt Cung Thiên Tử, nghĩ hẳn là người rất rộng lượng. Chiến Không sư huynh của ta tranh luận pháp đạo 20 chư thiên đã rất mệt nhọc, đệ tử muốn mời Tần cư sĩ làm thay, rất mong Pháp Vương tha thứ. Ma Luân Pháp Vương nhíu mày nhìn về phía Tần Mục. Đế Thích Thiên Vương cười nói: Pháp Vương, đã như vậy thì cứ mời Tần cư sĩ hạ giới làm thay. Bản lĩnh của Nguyệt Quang Thái Tử thừa kế tuyệt học của thiên đình của ngươi, thực lực ở trong cùng thế hệ ít có địch thủ, cùng với Tần cư sĩ này bàn luận một trận, cũng tiện để cho chúng ta một lần nhìn thấy được trình độ của thần thông đạo hạ giới như thế nào. Ma Luân Pháp Vương chỉ đành phải gật đầu nói: Nguyên Quang, không nên tổn thương tới quý khách của hạ giới. Nguyệt Quang Thái Tử hạ thấp người nói: Đệ tử nhận lệnh. Dứt lời, hắn đi về phía Tần Mục thản nhiên nói: Ta ở Nguyệt Cung Thiên Tử Thiên, trong cùng thế hệ vô địch hậu thế, cảm giác tịch mịch kham khổ sâu sắc nên tiến vào thiên đình xin học. Ở Kiếm Cung học kiếm đã được 3 năm. Dứt lời, hắn không nói được một lời. Tần Mục tự nhiên cảm thấy kính nể nói: Ta ở trong Tàn Lão thôn học kiếm, dạy kiếm pháp cho ta chính là một lão nhân mục nát, không có hai chân hai tay. Ta đã từng À, ta chưa từng đi tới các loại thiên cung học kiếm nào cả, đều là tự mình mù quáng nắm bắt lấy. Xin mời. Nguyệt Quang Thái Tử sừng sững bất động nói: Hạ giới dù sao cũng khó có thể nhìn thấy được nhiều, ta có thể cho ngươi một chiêu. Một tay của Tần Mục đi phía trước làm dương ấn, một tay phía sau làm âm ấn, cúi người cúi đầu sử dụng ra âm dương thiên phiên thủ. Nguyệt Quang Thái Tử cho là hắn muốn bái mình, yên lặng tiếp nhận. Đột nhiên chỉ nghe theo tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, Nguyệt Quang Thái Tử bị đánh bay mấy chục dặm, đập vào trên một ngọn núi lớn, đụng một lỗ thủng thật sâu. Tần Mục lật âm thủ và dương thủ, dương tay lại lật làm âm thủ. Trong thời gian ngắn, hắn lật hơn 10 lần, 20-30 đạo âm dương phiên thiên thủ liên tục đánh tới. Ngọn núi cứng rắn kia bị đánh ra một mảnh vách núi đá. Tần Mục thu tay lại, chờ giây lát, bất đắc dĩ nói: Pháp Vương, ngươi còn thái tử khác hay không? Gió mát thổi qua Di Đà Tự, các Phật ở trên đỉnh núi nhìn về phía vách núi bị đánh ra ngoài xa. Ma Luân Pháp Vương vốn muốn giơ tay lên ngăn cản, cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc. Hai tay của Tần Mục liên tục lật, tốc độ của âm dương phiên thiên thủ quá nhanh, khiến cho hắn vừa dự định can thiệp thì Tần Mục cũng đã dừng tay, đành phải thả tay xuống. Các Phật tổ chư thiên khác lộ ra vẻ kinh ngạc, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tần Mục. Âm dương phiên thiên thủ của Tam Tổ Nhân Hoàng thực sự là thần thông nghịch thiên, tốc độ của loại thần thông này bạo phát cực nhanh, khiến cho người ta không kịp nhìn, căn bản không kịp ra phản ứng. Tần Mục vừa thi triển loại pháp ấn này, quả nhiên là còn nhanh hơn so với lật sách. Đột nhiên, mảnh vách núi đổ nát ở phía ngoài mười mấy dặm kia tách ra, đá lớn rơi, thật lâu mới có thể rơi xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Tần Mục vừa rồi đánh quá nhanh, quá hùng dữ. Nơi đó lúc trước còn là một đỉnh núi, kết quả đã bị hắn đánh thành vách núi. Hiện đại vách đá sụp xuống là bởi vì núi đá bị âm dương thiên phiên thủ của Tần Mục đánh cho mềm ra. Chỉ có điều mặc dù vách núi đổ nát, nhưng Nguyệt Quang Thái Tử lại không hiện thân. Trong lòng của Minh Tâm Hòa Thượng thấp thỏm bất an, ở bên tai của Tần Mục cắn từng chữ nói: Tần sư huynh, ngươi đánh chết người rồi. Không chết. Tần Mục khẽ nói. Tần nương tay sợ không tiện ăn nói, tu vi thực lực của hắn rất mạnh, không thể yếu hơn so với đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, lại không thông minh cơ trí bằng đại tôn, nên ta sử dụng 8/10 lực, không có đánh chết người, chỉ có điều xương gãy 7-8 phần thôi. Vị Nguyệt Quang Thái Tử này có thực lực thực sự mạnh, đúng như anh hùng thiên hạ, khiến cho ta không dám khinh thường. Hắn độ ra vẻ khâm phục. Minh Tâm Hòa Thượng trợn tròn hai mắt. 8/10 lực, anh hùng thiên hạ không dám khinh thường. Tần giáo chủ khiêm tốn cũng có thể tức chết người không để mạng. May là Nguyệt Quang Thái Tử ngất đi, bằng không lại bị hắn chọc giận đến hồn phi phách tán mất. Hắn lại không biết Tần Mục thực sự khiêm tốn, cũng không phải là giả vờ. Dù sao trong xương cốt của Tần Mục kiêu ngạo vô cùng, nhận định mình là bá thể, đối thủ có thể địch nổi bá thể của hắn nhất định phải chịu khổ cực, không biết tốn bao lâu thời gian khổ luyện mới có khả năng tu luyện thành trình độ như vậy. Đối với loại đối thủ như thế, tất nhiên là đáng để hắn tôn kính. Về phần người khác nghĩ như thế nào, hắn tất nhiên không có quan tâm, dù sao hắn cũng nghĩ như vậy. Mà Luân Pháp Vương vẫy vẫy tay, mảnh vách núi ngoài mười mấy dặm này nổ tung. Trong vách núi, Nguyệt Quang Thái Tử bị đánh thành trọng thương, hôn mê bất tỉnh, bị pháp lực của hắn từ từ nâng lên bay về phía bên này. Nguyệt Quang Thái Tử rơi xuống đất, Mà Luân Pháp Vương kiểm tra thương thế một chút, sắc mặt hơi trầm xuống. Tần cư sĩ không phải dự định tranh đấu kiếm pháp sao? Vì sao lại thi triển là ấn pháp? Điều này khó tránh khỏi nghi ngờ tập kích bất ngờ. Hơn nữa hạ thủ ác độc như vậy, sao có thể là tác phong từ bi của Phật môn? Tần Mục nhìn về phía Minh Tâm, Minh Tâm Hòa Thượng hoảng hốt vội nói: Tần sư huynh vừa rồi sử dụng kiếm hoàn, liền bị người ta nói là tà ma ngoại đạo, bởi vậy không dám sử dụng kiếm hoàn, chỉ có thể dùng ấn pháp. Phật tổ, ấn pháp này là tà ma ngoại đạo sao? Mà Luân Pháp Vương không đáp. Vừa rồi Tần Mục sử dụng kiếm hoàn, bị hắn nói là tà ma ngoại đạo, nhưng Nguyệt Quang Thái Tử lại muốn cùng với Tần Mục so kiếm. Lần này Tần Mục sử dụng ấn pháp đường đường chính chính, âm dương phiên thiên thủ, vừa nhìn thấy ấn pháp là chính tông. Nếu nói thành tà ma ngoại đạo, vậy có phần là khiến cho người ta chê cười. Chỉ có điều trong lòng của hắn vẫn không thông. Nguyệt Quang Thái Tử là hậu nhân của hắn, là nhân vật kiệt xuất trong đám hậu bối, căn bản chưa kịp thi triển ra bản lĩnh của mình thì liền bị Tần Mục đánh cho trở tay không kịp, một đường chịu đòn, ném hết mặt mũi của hắn cùng với thiên đình. Thực lực của Nguyệt Quang cũng không yếu, bởi vì hắn dự đoán sai, cho rằng Tần Mục là chào hắn nên không có chống đỡ. Nếu ngay từ đầu Nguyệt Quang Thái Tử lại cố gắng nâng cao tinh thần, như vậy cùng thực lực, Tần Mục biểu hiện ra hiện nay là thấy được, hai người hiu chết về tay ai còn khó nói. Mà Luân Pháp Vương nhìn về phía các Phật tổ, chư thiên khác, cười nói: Phật môn của ta hạ giới tuy rằng an phận ở một góc, nhưng thần thông Phật Pháp cũng không hề giảm xuống, ngược lại khiến cho ta rất bội phục. Các vị sư huynh, bọn họ là đi cầu học kinh, không bằng lại cho hắn. Các Phật đều gật đầu nói phải. Mà Luân Pháp Vương nhìn về phía người Tần Mục, cười nói: Nguyệt cung thiên tử thiên, ta có tàng Nguyệt cung kinh quyển, đây chính là tu luyện pháp môn của chân Phật. Trong Nguyệt cung kinh quyển có 3000 quyển kinh Phật, các người không mang đi được, vậy các người ở lại Di Đà tự của ta tìm hiểu trên dưới 100 năm, sau khi lĩnh ngộ thấu triệt truyền pháp hạ giới, xem như là một chuyện công đức lớn của ta. Sắc mặt của Minh Tâm Hòa Thượng thoáng đổi. 3000 quyển kinh Phật trên dưới 100 năm tìm hiểu, hơn nữa còn là pháp môn chân Phật, đây rõ ràng là muốn giam lỏng bọn họ trên dưới 100 năm. Tần Mục đĩnh đạc nói: Phật ta có đế tọa kinh quyển sao? Truyền pháp lại truyền thần pháp, truyền kinh lại truyền thần kinh, pháp môn bình thường Đại Luân tự chúng ta cũng có. Sắc mặt của Ma Luân Pháp Vương hơi trầm xuống, cười lạnh nói: Người khinh thường Nguyệt cung kinh quyển của ta sao? Thật là không có lễ độ. Ta truyền cho ngươi Phật pháp, không thu tiền nhang đèn của ngươi, cũng đã là từ bi rồi, ngươi vẫn còn chọn ba lấy bốn. Ma Viên đứng ở bên cạnh Minh Tâm Hòa Thượng vẫn không nhúc nhích. Ma Viên chiến không tiến lên một bước, khích khí La Thiền Trượng phát ra âm thanh vang dội, nói: Nhiều giả ít thật. Trong lòng của Ma Luân Pháp Vương thầm cả kinh, cho rằng là hắn muốn cùng với mình tranh luận về pháp đạo, thầm nghĩ hàm nghĩ bốn chữ này của hắn, không nhịn được cảm thấy đau đầu. Quỳ Từ Mẫu Vương Phật ho khan một tiếng, nói: Pháp Vương, bọn họ đi cầu chân kinh, cho bọn họ là được. Pháp Vương cười lạnh nói: Bọn họ tới đây là lấy đế tọa chân kinh, chỗ ta có sao? Đế tọa chân kinh Đế Thích Thiên Vương Phật cũng chưa từng nắm giữ, chỉ có chỗ của Đại Phạm Thiên Vương Phật mới có một quyền. Đại Phạm Thiên Vương Phật xưa nay không hề hỏi thế sự, mấy vạn năm đều khó có được một lần lộ mặt. Ta đi tới Phật giới nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy qua chân thân pháp tướng của Đại Phạm Thiên Vương, nói gì tới đế tọa chân kinh. Nguyệt cung kinh quyền của ta truyền cho bọn họ, không lấy một xu, cũng là cho bọn họ chiếm tiện nghi lớn rồi. Hắn lại nói tình hình thực tế, làm cho không người nào có thể phản bác. Thiên đình quan tâm tới Phật giới đã có rất nhiều năm. Phật giới tuy rằng ở trên danh nghĩa thuộc về thiên đình quản lý, nhưng kinh điển chí cao vô thượng của Phật giới, Đại Phạm Thiên Vương Phật kinh quyển, thiên đình trước sau cũng không có được. Kinh quyển của các chư thiên khác, thiên đình ít nhiều cũng đã thu về trong tay, thu xếp cho đệ tử tiến vào trong các giới thành Phật tử, tu hành Phật pháp. Những chư thiên đối với thiên đình mà nói cũng không phải là bí mật, duy chỉ có Đại Phạm Thiên là một ngoại lệ. Đại Phạm Thiên Vương Phật rất ít khi lộ diện, cũng không truyền kinh. Mà Viên Chính Không tranh luận đạo pháp, Phật tử Đại Phạm Thiên cũng là do Phật tử cổ Phật dưới trướng của Đại Phạm Thiên Vương Phật cùng với Ma Viên tranh luận pháp. Vị Phật tử này cũng chưa từng nhận được chân kinh. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu truyền tới, một vị sư vội vàng hạ giới, rơi vào trong Di Đà tự, nhìn về phía các Phật chào, nói: Các vị Phật tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật đưa tin cho phép Phật tử các giới và Phật tử hạ giới tiến vào Đại Phạm Thiên. Lão Phật chuẩn bị lựa chọn ưu tú truyền thụ chân kinh. Trong lòng của Ma Luân Pháp Vương cả kinh, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Thiên đình đã mơ ước công pháp của Đại Phạm Thiên Vương Phật một lúc lâu, vẫn không có cơ hội thu vào trong tay. Lần này Tần Mục, Ma Viên và Minh Tâm tới đây xin học, ngược lại là cơ hội để cho thiên đình nhận được đế tọa chân kinh. Thiên đình thu xếp thế lực vào Phật giới, không chỉ có riêng mình hắn, trong rất nhiều Phật tử của các chư thiên, gần một nửa là tuấn tài trẻ tuổi do thiên đình phái xuống tiến vào Phật giới xin học. Nguyệt Quang Thái Tử chỉ là đệ tử của hắn, nhưng Phật tử trong Phật giới 20 chư thiên chính là nhiều tới mức không đếm xuể. Chỉ cần Đại Phạm Thiên Vương Phật đồng ý chuyển pháp, khẳng định không rơi vào trong tay của ba tên hòa thượng cư sĩ nhãi nhép của hạ giới này, chắc chắn cũng rơi xuống trong tay của thiên đình. mà Luân Pháp Vương tâm tình khoan khoái, cười nói: đã như vậy, lệnh cho các Phật tử của các chư thiên cùng nhau đi tới Đại Phạm Thiên nghe giảng, các vị sư huynh nghĩ như thế nào? Các vị Phật tổ cùng các chư thiên ào ào gật đầu. Đại Phạm Thiên Phật truyền pháp thực sự là chuyện tốt, vạn năm khó gặp. Các Phật tử đi vào xin học cũng có thể khiến cho các Phật có vừa vặn thấy được tuyệt học chí cao của Phật Pháp. Mà Luân Pháp Vương nâng cao Nguyệt Quang Thái Tử lên, thân hình ẩn nấp trong hư không, biến mất, lao thẳng tới Đại Phạm Thiên. Các Phật khác cũng đều lên đường, quay về chư thiên của mình, dẫn theo Phật tử đi tới Đại Phạm Thiên. Rất nhanh, Di Đà Tự đã không còn người nào nữa. Chúng ta phải làm sao mới có khả năng đến được Đại Phạm Thiên? Tần Mục đang buồn phiền, đột nhiên Đế Thích Thiên Phật hạ xuống pháp tòa, sải bước đi xuống. Vị vương Phật này đi chân trần, dẫm lên trên mặt đất lại không dính bụi trần. Sau đầu có quầng ánh sáng lưu chuyển, thoạt nhìn giống như là một người tăng nhân trẻ tuổi, mi thanh mục tú, ánh mắt ôn hòa quan sát ba người bọn họ, cười nói: các người đều tu luyện quyền pháp của ta. Ba người Tần Mục vội vàng chào. Đế Thích Thiên Vương Phật nói quyền pháp của hắn, nhưng thật ra là lôi âm bát thức. Tần Mục từ chỗ của Mã Gia học được lôi âm bát thức, truyền cho Ma Viên Chiến Không. Sau khi Ma Viên Chiến Không học được, lại gặp Lão Như Lai. Lão Như Lai cảm thấy có duyên, đơn giản truyền thụ Như Lai Đại Thừa Kinh hoàn chỉnh cho hắn. Mà Minh Tâm Hòa Thượng lại được Kính Minh Lão Hòa Thượng truyền thụ lôi âm bát thức. Bản thân Kính Minh Hòa Thượng không có học xong, lưu lại sơ hở. Sau đó Ma Viên Chiến Không dẫn theo rất nhiều yêu tăng của Tiểu Lôi Âm Tự đi tới Đại Lôi Âm Tự. Một hồi tranh luận đạo pháp, Đại Lôi Âm Tự không có ai bằng. Minh Tâm Hòa Thượng nghe tin chạy tới, cùng với Ma Viên tranh luận đạo pháp, mặc dù bại vẫn vinh. Mã Già lại truyền thụ Như Lai Đại Thừa Kinh hoàn chỉnh cho hắn, bởi vậy hắn cũng nhận được truyền thừa hoàn chỉnh. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói: ta cũng tới từ hạ giới, ở Đại Lôi Âm Tự thành Phật. Các người cùng ta coi như có duyên, ta dẫn các người đi Đại Phạm Thiên. Dưới chân hắn dâng lên một đóa hoa sen, nâng ba người từ từ bay lên, đi qua trời mênh mông, mây mù, tầng sấm sét giống như là long xà. Càng lên cao, đi qua một mảnh thế giới, tiếp theo lại có một mảnh thế giới nữa. Tần Mục tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, cho tới bây giờ hắn mới nhìn được 20 chư thiên Phật giới, không ngờ là vây quanh một ngọn núi lớn không thể tưởng tượng nổi. Ngọn núi này trôi lơ lửng trong tinh không vũ trụ. Trong núi có núi, trong núi có biển, có nhật nguyệt ngôi sao, tự hình thành một thế giới, có hàng rào thế giới của riêng mình. Mà một thế giới lại bị chia ra làm 20 thế giới khác, 20 tòa chư thiên. Một tầng lại tiếp theo một tầng, mỗi một tầng đều có nhật nguyệt ngôi sao vận hành, mỗi một tầng đều có một tòa đại lục, Phật quốc mọc lên như rừng. Nếu không có Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo bọn họ muốn đi đến đỉnh núi, cho dù là đám người của Tần Mục có toàn lực bay, chỉ sợ cũng cần phải mất rất nhiều năm. Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn bọn họ đi tới tầng cao nhất của Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên là một trên đỉnh của một ngọn núi tuyệt đẹp, lại gọi là Kim Đỉnh. Ở đây có ánh sáng vạn đạo, vĩnh viễn là ban ngày, không phân ra ngày và đêm. Trong tầng mây có ánh sáng màu vàng, từng ngọn núi lộ ra ánh sáng màu vàng vạn trượng, thần thánh và trang trọng. Ánh sáng màu vàng hình thành rất nhiều phạm văn và Phật pháp, trên không trung không ngừng lưu chuyển, vây quanh từng ngọn núi hình thành kỳ quan của Phật kinh. Bọn họ đi tới nơi này, thậm chí nghe nói âm thanh to lên giống như tiếng chuông. Không biết là âm thanh của phạm văn Phật pháp hay là tiếng chúng sinh niệm tụng truyền tới nơi đây. Ma Viên Chiến Không không nhịn được thở dài. Tần Mục gật đầu. Quả nhiên giống như là bánh bao lớn vừa phồng lên, ánh sáng màu vàng này lại giống như bánh màn thầu nóng xuất hiện hơi nóng bốc lên. Đế Thích Thiên Vương Phật giờ khóc giờ cười nói: Phật tử ví dụ như vậy ngược lại cũng chuẩn xác. Mảnh núi rừng này chính là chỗ ẩn cư của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Rất nhiều Phật tử đều đã qua đây, ta đưa các người đi. Hắn dẫn theo đám người Tần Mục đi qua từng Phật pháp kinh văn, bay tới trung tâm của Kim Hải, rơi vào trong một mảnh núi rừng. Ở đây cực kỳ yên lặng, từng con đường bằng phẳng, ở giữa chính là một ngôi chùa thoạt nhìn không to lớn. Hàng trăm Phật tử đã đi tới nơi này, dẫn theo các Phật tử của bọn họ tới đây. Tất cả tản đi hiện tượng Phật đà kỳ lạ, giống như là mỗi một tăng nhân hoặc già nua hoặc trẻ tuổi, hiển nhiên tất cả đều rất tôn kính Đại Phạm Thiên Vương Phật.